Nhưng bây giờ là bất khả tư nghị rất. Người nói xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cách chương.